Thần chi tà thủ, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, beta, tiểu vũ, hiệp lộ tương phùng, 1, giết và bị giết chỉ trong một khoảnh khắc, 1 phút 37 giây sau, cuối cùng hai bên tháo tai nghe ra, bánh bao cầm cốc coca ngậm ống hút hút mạnh một hơi. Cầu cầu, tính giác của chị sao có thể đến mức này cơ chứ? Em chỉ vừa mới có một ý nghĩ trong đầu, đã bị chị bắn trộm rồi. Ngài tinh thè lười, liếc mắt nhìn Ngô Bạch, cậu vừa nãy rời khỏi trò chơi, không có lời giải thích nào cả. Đấy không phải là thính giác, là khứu giác, Hoa Thê miệng ngậm một điếu thuốc nhà đầy khói. Mơ hồ nói, luôn luôn có thể ngửi thấy đối thủ ở đâu. Đây là lý do cầu cầu năm đó thành danh. Ngài tinh giật mình, đây là lời tổng kết của một trang web trong nước nào đó nói về cô. Vào năm cô 15 tuổi. Nếu như nhớ không nhầm thì đó chính là chuyện của 3 năm trước. Trong trận thi đấu tại ESWC 2, năm ấy những chiến đội CS mạnh nhất trong nước tập trung tại Quảng Châu để thi đấu. Tròn 2 ngày chém giết, cuối cùng cô đã lấy được thành tích quán quân đầu tiên trong sự nghiệp. Thật ra cô am hiểu nhất là đánh giáp lá cà, có thể đánh từ đầu đến cuối mà không cần thay một khẩu súng nào. Loại đối đầu kiểu này, tàn nhẫn, sắc bén, có một người đã tự tay dạy cô chơi, từ lúc bắt đầu, đến lúc thi đấu, nhưng sau đó, cô và các đồng đội của mình cũng có cả người đã dạy cô. Cùng nhau bỏ qua CS, 11 người cùng nhau cười đùa một lúc, à chính xác thì chỉ là 10 người thôi, có một người không tham gia nói chuyện phiếm cùng mọi người và đương nhiên là đi thi. Cậu từ nãy đã đi ra phía sau. Một mình ngồi trên quầy ba ngoài ban công lộ thiên, một mình xem video thi đấu của các chiến đội nửa năm qua. Cũng giống mọi người cả ngày bôn ba, vừa đến resort cũng tập luyện cường độ cao 5-6 tiếng, nhưng dù mọi người có đang cười đùa thì cũng đều không che giấu được sự uể oải. Mệt mỏi, chỉ có cậu như cũ chẳng hề lộ ra vẻ mệt mỏi. Cầm trong tay cốc nước, 5-6 viên đá nổi lên. Cậu không một tiếng động đưa cốc lên miệng, cắn một viên đá, hết sức chăm chú đeo tai nghe, mắt không rời màn hình máy tính. Cô chỉ nhìn đã cảm thấy hàm răng rét run, nhưng lại càng tò mò. Một người thích làm việc một mình như thế vì sao không chọn tham gia thi đấu cá nhân mà lại chọn trò chơi tập thể Dota? Cậu như người từ trên trời rơi xuống, mang theo một đội không hề có danh tiếng gì. Nhưng kỹ thuật thì lại tuyệt đối khiến mọi người phải kinh ngạc. Làm đội trưởng, không thể nghi ngờ, cậu chính là người đưa ra những chiến thuật cuối cùng để chiến thắng. Nếu như là người đã thân kinh bách chiến thì không nói. Đằng này cậu lại hoàn toàn là một người mới. 15 tuổi, là một người tiền đồ vô hạn. Chắc chắn lần này tại WCG, sẽ có rất nhiều chiến đội mạnh coi trọng cậu. Mọi người bình thường luyện tập. Nói chuyện với nhau như thế nào? Cô hạ giọng hỏi bánh bao. Cậu ấy có vẻ không thích nói chuyện. Bánh bao suy nghĩ một chút. Chỉ cần nghe lời anh ấy nói là được. Một, hiệp lộ tương phùng, gặp nhau giữa đường hẹp. Không thể buông tha cho đối phương. 2. ESWC viết tắt của Electronic Sport World Cup là giải vô địch thể thao điện tử quốc tế. Cách chương.